Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, Thiên Cương Định Ngữ như là xem. Lời nói nhẹ rơi, nhưng trong đó chân ý, lại không chỉ là như thế. Lý Tịch Trần hai mắt đã bắt đầu biến hóa, âm dương quang hoa chiếu rọi, cái kia huy hoàng cùng ảm đạm cùng tồn. Nhìn thấy trên cổ tay dây đỏ, cái kia kéo dài vô tận, quấn quấn không dứt, tình kiếp gặp nạn, một khó liền đã khó chơi, như là hai khó ba khó đều tới, chân chân chính chính như ngẫu đứt tơ còn liền, lại như gió xuân cỏ dại, đốt chi bất diệt, chảm chi không hết, một gốc dạ đoạn đương nhiên lại có một gốc dạ kế tục. Khó mà chống cự. Tình kiếp đương nhiên trong nội tâm mà lên, đương nhiên trong nội tâm mà phát, nhất cử nhất động đều là chính mình suy nghĩ, khó mà diễn tả bằng lời. Vì thế kiếp không phải ngoại vật tới, mà là tu hành lâu ngày, tự nhiên nắm trời mà xuất. Cái này tại bình thường chi nhật nhất cử nhất động đều có liên quan. Như là dài lâu tại rừng sâu núi thảm, cực ít cùng người khác gặp nhau. Kiếp nạn này hạ xuống chính là không lệ, nhưng đối với loại kia dài lâu không gặp người tu đạo người mà nói. Dù cho không lệ, đồng dạng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Thiên địa vạn vật, vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, tiên không có khả năng ở tại ma quật, mà cũng không có khả năng ở tại tiên sơn. Vạn vật đều như thế, một khi quần tụ, tất nhiên có đủ loại phiền não hỗn loạn. Chính là người lừa ta gạt, lục đục với nhau, tiến thêm một bước, tình niệm gút mắc, loạn kỳ chư tiên chi tính, loạn kỳ chư tiên tâm ý, đến mức dẫn xuất chiến hòa, thất tình, lục dục, ngũ trần, ba cái quy nhất chính là hồng trần, cái kia thiên thượng thiên hạ, khắp nơi đều là hồng trần, chém thất tình, đoạn mất lục dục, diệt ngũ trần. Kia là tảng đá, không phải vạn vật chúng sinh. Thế nào chúng sinh, trong đó muốn ý là tại một cái chữ là, ngoan thạch vô tính cũng không mệnh. Tất nhiên vô mệnh nên như thế vô tình. Vô tình vô dục không bướng bỉnh. Tất nhiên là vô tâm. Đã là vô tâm, cái kia chư kiếp vốn không ra thân. Chính là chân chính hồng trần không nhiễm. Nhưng thế sự chúng sinh, đã vào tu hành. Vốn là vì diệt kiếp mà đi, đắc trường sinh bất tử vậy, đắc tạo hóa chi công vậy, đến tột cùng là đắc cái gì, cái kia tu đạo tu cái gì, mỗi người đạo cũng khác nhau, có người làm trường sinh, có người làm thời gian, có người làm phục sinh trí ái, có người sớm đã thân ở kiếp chung lại không tự biết, chỉ có đại kỳ tâm mới có thể dung thiên hạ vật. Hết thảy suy nghĩ phảng phất giống như thời gian cưỡi rồng đi. Trong một chớp mắt, Lý Tịch Trần trong óc, các loại suy nghĩ cùng rơi. Chỉ còn lại cái này một lời ngươi. Đại kỳ chi tâm, nhìn kỳ vạn kiếp, độ kỳ muôn vàn gặp trắc trở. Lấy chính mình chi tâm đi phỏng đoán người khác chi tâm. Lý Tịch Trần niệm đến đây, đột nhiên nghĩ đến phá kiếp chi pháp. Đã lấy bản tâm nhìn hắn tâm, vậy liền hai lời không nói, chính là Thái Thượng Giá Mộng Tâm Pháp, mộng người, bất minh mà nghĩ vậy, cầu mà cầu không được, hết thảy đều bọt nước, đã là ảo ảnh trong mơ, vậy một khi đâm thủng, kiếp nạn, tự phá, được hay không, có thể thực hiện. Lý Tịch Trần nhìn xem trước người long nữ, chiếc kia mở ra đi. Thở dài một tiếng, lúc trước nhất niệm chém xuống, chưa hề đuổi đi, là nhân thiên khó khăn. Bây giờ ủ ra cái này quả, như là mệnh đoạn, tình kiếp phía sau sợ là muốn tới sát thân khó. Thiên ý thích nhất trêu người, lại không quản người là tiên là ma, là thần là thánh, tình này ti khẽ quấn. Hẳn là muốn đùa bỡn ngươi, để ngươi khó chịu đến cực điểm. Vô tình không phải thật sự tu hành, nhưng chấp nhất tại tình tắc thì càng là rơi vào tầm thường. Lý Tịch Trần trầm ngâm thật lâu, ánh mắt kia chưa hề động đậy. Đợi cái kia long nữ ngẩng đầu một cái chớp mắt, cánh tay kia bàn tay khẽ vuốt kỳ mặt, trong nội tâm quyết đoán đã mất, cặp kia mục độ sâu chỗ, rốt cuộc không còn ba động, ý trung nhân khởi tay phất qua, long nữ cái kia hai gò má lập tức trở nên ửng hồng vô cùng. Chi kia nói quanh co ta, khóe mắt còn mang theo nước mắt, nhưng mà sau một khắc, nàng liền bị Lý Tịch Trần một lời trấn nhiếp. Ta không đi, lời nói nhẹ rơi, lòng nữ trong chớp nhoáng này phảng phất buông xuống cái gì. Cái kia trong nội tâm tảng đá lớn rơi xuống đất, cũng không ý mừng để bụng, mà là tại trong đầu tràn ngập một loại buông xuống suy nghĩ. Hắn cuối cùng đáp ứng ta, dù cho không thể cùng hắn dài lâu, nhưng đắc cái này một lời. Cái kia trong nội tâm khẩn trương tâm ý đều đã tản đi. Nàng thần sắc trở nên mềm mại, đầu lâu kia nhẹ nhàng buông xuống, như tiểu nữ nhi một dạng ừ một tiếng. Nhưng vào lúc này, nàng lại chưa từng nhìn thấy Lý Tịch Trần trên mặt thần sắc, lại cũng không là nhu hòa, cũng không phải nghiêm túc, đó là một loại đạm mạc cười. Tiếp theo trở nên có chút hổ thẹn. Bàn tay Phật phía dưới, áp tại long nữ mi tâm, cái này trong lòng bàn tay đã khởi diệu pháp, cái kia pháp gọi là Thái Thượng Giá Mộng, loáng thoáng, long nữ ánh mắt vui vẻ mê ly lên, cái loại cảm giác này bồng bềnh thoáng qua, tựa như là hóa thành thanh phong, tựa như là hóa thành ngọc điệp, tựa như là hóa thành một hạt trần thế, hoảng hốt ở giữa. Nàng tựa hồ nghe thấy rồi một ít lời, cái kia tựa như là Lý Tịch Trần đang nói, nhưng rất nhanh, nàng liền quên đi đó là ai thanh âm. Mộng người, bất minh mà nghĩ vậy, cầu mà cầu không được, hết thảy đều bọt nước, làm mộng đẹp, chấm ngoặc kép, trong nội tâm chi tâm, mộng thế chi mộng, ngươi đã tỉnh a? Quen thuộc lại ấm áp thanh âm từ trong hư vô vang lên. Ninh Khuynh Ca con người chậm rãi mở ra, chói mắt ánh nắng đập vào mắt bên trong, nàng chậm rãi ngồi dậy, đầu lâu nhìn bốn phía, trong ánh mắt còn mang theo mê mang, sơn hải phảng phất có chút khác biệt, nàng nhìn một hồi, chậm rãi lấy lại tinh thần, tay kia lục lọi, bắt được một cái tay khác bàn tay, kia là Lý Tịch Trần bàn tay, long nữ quay đầu đi nhìn xem hắn. Trong ánh mắt kia rốt cục dâng lên vui vẻ tình cảm, thậm chí cả vui đến phát khóc, nhào về phía hắn, đem hắn ôm lấy, sẽ không đi rồi, sẽ không đi, lòng nữ đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, lệ kia hoa tuôn ra, thân thể kia cùng hắn ôm nhau, chỉ muốn vĩnh viễn không cần buông tay, đây là nữ nhi ra biểu đạt ái mộ tốt nhất hình thức. Mà chính là lúc này, nàng đột nhiên nghe được chính mình cái kia mong nhớ ngày đêm thoại. Ngươi gả cho ta a, hết thảy đều là như vậy đột nhiên, thậm chí cả như xuân lôi đột trấn, để cho nàng toàn thân run rẩy. Cái kia ngẩng đầu lên, trong đôi mắt còn có thần sắc mê mang, nhưng sau một khắc, trong tai truyền đến thanh âm, vẫn như cũ là câu nói kia. Xảy ra bất ngờ, cảm giác hạnh phúc tràn ngập tâm điền, để cho nàng gần như không thể hô hấp. Qua tốt nửa ngày, cái kia trên mặt nổi lên sôi trào mãnh liệt ửng hồng chi sắc, đầu lâu nhẹ thùy ấy ấy gật đầu, cũng đã không biết nên nói cái gì. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt Long Vu chi hội đã qua rất nhiều năm, cái kia lúc trước phát sinh mọi chuyện đều đã cách xa bọn hắn. Đối với long nữ mà nói, nàng cho là mình cuối cùng có kết cục, cái kia một lần nữa phủ thêm hỏa hồng áo cưới, rốt cục gả cho trong lòng mình thích nhất người kia. Từ một thiếu nữ, trưởng thành là nữ nhân, bởi vì hai người đều là tiên gia, cái kia sinh con sự tình chậm trễ một cái giáp tử, lại hoài thai dùng 3 năm, cuối cùng sinh ra thuộc về đứa bé kia. Sống mà thần thánh, bạn hoa sen mà xuất, tay mang kim vòng tay, eo uốn hồng lăng, Hàng thế chính là nhân tiên, loại khí tức kia cuồn cuộn, cùng nhu nhược kia bộ dáng hoàn toàn không xứng. 1 tuổi có thể đi, 3 tuổi có thể nói, 5 tuổi có thể biện, 7 tuổi thời gian đã có thể lên thiên nhân biển. Đây đối với tiên thiên thần thánh mà nói, cũng không phải là việc khó gì. Dù sao không phải sau này sinh linh, nhưng đứa bé này chỉ là thần thánh, cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng, nhưng cũng có như thế thần dị, không khỏi để cho vô số người kinh ngạc khó nói. Lý Tịch Trần dạy bảo với hắn, để cho hắn tục danh hiểu được hết thảy, biết rõ thế nào đi thao túng pháp thuật. Cái kia đến 7 tuổi niên kỷ, lòng nữ mắt thấy nhà mình phu quân đem hắn đưa vào tiên sơn. Đến cái kia thần phong chi đỉnh, đem chỗ tên gọi Thái Hoa, bần đạo Nhậm Thiên Thư, đạo hiệu Thái Ất, nguyện thu cái này lương tài Mỹ Ngọc làm đồ đệ. Có một tôn tuổi trẻ đạo nhân đến, cùng Lý Tịch Trần đánh cái chắp tay. Lòng nữ thấy rõ ràng, vị này đạo nhân sau lưng, bên trái treo cao mặt trời, phía bên phải cụp xuống đại nguyệt. Cái này ánh nắng quang vương cùng hiện, nhị thánh giao đến, có thể nói chân chính có đạo nhân sĩ. Lý Tịch Trần đối Hải Nhi nói nhỏ, giảng đạo nhập thần phong tu hành, lại không thể tự mình chậm trễ. Cái kia Hải Nhi không hiểu, lời nói, cha tất nhiên vốn là có đạo người, là cái gì còn cần Hải Nhi đi thần phong tu hành. Hắn chỉ vào Nhậm Thiên Thư, nói, Hải Nhi chỗ nhìn, cái này lỗ mũi châu đạo nhân, còn không bằng cha đạo hạnh cao đâu. Ngoan đồng ngoan nói, để cho Nhậm Thiên Thư cười lên, lại với hắn nói rõ, thế gian này chư pháp, xa xa vô tận, không chỉ là chỉ có cha hắn nhất gia cao minh, cái kia thần trên đỉnh, càng là có thật nhiều huyền diệu chi thuật. Ba phen hai nói, thu đồ công thành, đợi cho đứa bé kia lên thần phong, là cốt nhục tách rời, khiến lòng nữ khẽ nấc không thôi. Nhưng thế sự vô thường, lên núi nhiều ngày, đứa bé kia thiên tư thông minh, sớm đã tu vô số pháp đạo. Còn có một ngày, một cái kia tiểu tiên đồng nhi dẫn hắn xuất du, trên đường đi hai tiểu hì hì cười cười, lừa qua trước sơn môn cái kia đầu đầy tóc bạc kim bào đồng tử, càng lừa gạt được chân núi kia đối nằm ngáy o o hổ tiên sư yêu. Cái kia tiểu tiên đồng mang theo cái kia hài nhi đi biển chỗ nghịch nước, nhưng không ngờ đứa bé kia tính lên, dẫn hồng lăng quấy biển, không cần đã lâu, liền có đại long hiển hóa. Cái này chính là nguyên nhân địch tương đắc thấy. Cái này đại long nhận ra cái này hài tử lai lịch, thế là thi pháp muốn bắt, nhưng không ngờ bị đứa nhỏ này rút gân rồng, lột da rồng. Cái này triệt để kết xuống cửu oán. Đợi rất nhiều ngày sau, long cung người tới, đi tới Vân Nguyên Sơn bên trong, nên đến cuối cùng sẽ đến. Long nữ lại một lần nữa gặp được cố nhân, chỉ bất quá bây giờ cố nhân đều là Xuân Hoa Long tộc, vô cớ giết người luôn luôn nên nhận trừng trị. Thế là cố sự bắt đầu. Cho dù là tiên sơn phúc địa cũng không có cách nào nói việc này bất công. Long nữ mắt thấy chính mình phu quân làm ra phí công, nhưng không lâu sau đó liền truyền đến chính mình cái kia hài nhi gọt cốt gọt thịt sự, lúc này liền là ngất đi, ý thức lâm vào hắc ám. Đợi không biết qua bao lâu, lòng nữ lại lần nữa mở to mắt, bên tai lại lần nữa truyền đến cái kia thanh âm quen thuộc. Ngươi đã tỉnh a, con ngươi mở ra, quang hoa rực rỡ, vẫn như cũ là cái kia mảnh sơn hải, vẫn như cũ là cái kia hồn khiên mộng nhiễu người. Lòng nữ thở phào một cái, nở nụ cười, nguyên lai là mộng a. Hết thảy hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước, như lộ cũng như điện, ứng tác như là xem. Kim Cương Kinh, 4 câu kệ nói, chính là nên dùng tại giờ phút này. Lý Tịch Trần ôm long nữ từ biển mây bên trong vòng xuống, đặt ở một chỗ hòn đảo, cái kia đạp đất lấy xuống kim quang che đậy. Làm như thế xong hết thảy, hai tay cũng đã gánh chịu. Tất nhiên nhìn không ra, vậy liền không phải từ bần đạo nơi này phá. Từ ngươi nơi này, có lẽ khá hơn một chút. Vô tận lặp lại, bần đạo giấc mộng này huyễn sân khấu kịch. Khôi lỗi bóng đen, cũng không phải là chỉ có một cái đi về phía. Nó sẽ căn cứ ngươi lựa chọn, sinh ra ngàn ngàn vạn vạn loại khác biệt sau này. Trong nội tâm chi tâm, trong mộng chi mộng, bần đạo đã đem nên làm một chút xong. Nếu ngươi khám phá, thật đã buông xuống, vậy liền có thể tỉnh lại. Lý Tịch Trần nhìn xem nàng, cái kia nằm trong cát bụi thân thể, từ từ nhắm hai mắt mắt, nhẹ nhàng hô hấp, đôi mi thanh tú buông ra, sớm đã không còn nhíu lại. Ngươi đăm chiêu niệm đồ vật, sẽ ở trong mộng từng cái thực hiện. Có lẽ đợi cho trăm ngàn lần luân hồi về sau, ngươi liền sẽ không còn loại kia xúc động. Khám phá hết thảy, tự nhiên buông xuống, cầm lên, liền có thể buông xuống. Như là còn chưa hề cầm lấy. Nói gì buông xuống, Lý Tịch Trần nhắm hai mắt, lại mở ra lúc, âm dương chi quang đã tán đi. Bàn tay kia đột nhiên nâng lên, tay áo run lên, cánh tay kia bàn tay duỗi ra hai ngón tay. Nhắm ngay chỗ cổ tay lấy xuống một chảm, chiền ti dần đoạn, Lý Tịch Trần chém tới chính mình tơ tình, cái kia lại lần nữa ra tay, chém dụng long nữ trên cổ tay kéo dài tơ tình, thế là song phương đều đi, chỉ để lại một đường thiên ý tơ tình không ngừng, mà Lý Tịch Trần chỗ cổ tay dây đỏ, đã trở nên cực kỳ ảm đạm, tương phản, long nữ trên tay cái kia đảo sợi tơ. Thì là ở vào quang hoa sáng tối chập chờn trạng thái. Thiên ý, thiên ý, tiên nhân thuận thiên mà nghịch hành. Đạo đến trên trời, trời sợ đạo chi, nguyên nhân thiết kiếp nạn. Lý Tịch Trần nhìn một chút tay mình cổ tay. Cái kia đạo thiên ý tơ tình cấu kết minh minh, là chú định khó khăn. Nhưng lúc này, đây đối với Lý Tịch Trần mà nói, bất quá là ảo ảnh trong mơ mà thôi. Trong nội tâm đã minh, biết là mộng ảo, hà tất lưu luyến không bỏ. Ta tự phá chi, bỉ ngạn hoa đến, trời là vô tình, bởi vì cái kia thất tình không nói chuyện, sợ cái kia lục dục nhiễm trần. Chính là trời nếu có tình, trời cũng già hề. Lý Tịch Trần xoay người sang chỗ khác, cái kia hai tay gánh chịu. Màu trắng đen âm dương đạo bào đón gió nhi động, cái kia túc hạ đạp lên lôi quang, hai bước dẫm lên vân hà, chỉ là chén trà nhỏ đi qua, thiên ngoại thiên một bên, sớm đã không còn hắn thân ảnh, trời là mênh mang, kỳ chính sắc tà, kỳ viễn nhi vô sở trí cực tà, phù quang bích lạc, trường thiên mịt mờ, sơn hải đến sóng, thương ngô khó già. Sinh linh sở kiến, càn khôn cao xa, đông thiên hoàng hán, thiên cổ đáng hạo, phó hồng môn, tiên nhân đi vậy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.